Có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 11, sở vị tiểu thuyết cái gọi là tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mỗi một loại trò chơi đều có một loại nhiệm vụ, không cần đánh quái, không cần thăng cấp, chỉ cần chạy bộ N lần quanh bản đồ cùng với nói chuyện N lần với N cái NPC, cuối cùng là chạy trở lại lần nữa, là có thể nhận được phần thưởng loại nhiệm vụ này. Phía chính phủ gọi là nhiệm vụ du lịch, còn người chơi sẽ kêu là nhiệm vụ vắt giò mà chạy khi trời tối. Trong một buổi tối luyện đến cấp 10, sau đó chạy đến Long Thành tựa như Liêu Bà Bà. Lần đầu tiên được vào đại quan viên, bị từng khu vực vuông vức hoa lệ ở Long Thành và hàng đống NPC trên bản đồ kia làm cho choáng váng. Vì vậy, khi trời tối, bắt đầu ở trên kênh thành thị mà hét lên, gia tộc rách nát có ở tuyến không vậy? Cứu với ta bị lạc đường. Vài giây sau, khi trời tối, nhận được PM của La La Băng Băng. Ở đâu? Phía bên cửa nam đó. Đợi chút ta tới ngay. Vì thế, La La Băng Băng cầm trượng linh xà cấp 18 mới mua lảo đảo chạy tới chỗ. Khi trời tối, xin chào băng mỹ nhân, chào tiểu hắc, người bật chế độ tự động tìm đường thì sẽ không bị lạc. Mấu chốt nằm ở NPC cơ, không thấy có bé gái. Bé gái gì cơ, à, là để làm nhiệm vụ đó mà. À, nhiệm vụ kia hả, trước tiên ngươi đi tìm mẹ nàng đi đã. Mẹ của nàng ở đâu? Dọc theo con đường này cứ đi thẳng về phía trước, ở trong xó xỉnh nào đấy sẽ thấy một người phụ nữ, đấy chính là mẹ bé gái đó. Cảm ơn tỷ tỷ, không có gì, băng tỷ tỷ ngươi thật tốt bụng, nghe nói ngươi 8 tuổi. Vâng ạ, vì sao những người luyện pháp sư đều là những kẻ kỳ quái thế? Pháp sư cuồng bảo, 10 tuổi, hiện giờ lại thêm một đứa nhóc 8 tuổi nữa tên. Vi sinh vật kia cũng cả ngày điên điên giờ giờ. Đúng vậy sao, ha ha. Đúng vậy, ha ha. Băng tỷ tỷ, nhiệm vụ kia làm thế nào vậy? Ở Long Thành tìm được mẹ bé gái, người mẹ của bé gái sẽ nói, con gái của ta đứa bé không thấy đâu cả, ngươi hãy tìm giúp ta. Vì vậy, sau khi tìm được bé gái ở Long Thành rồi, bé gái nói, con cún của ta không thấy đâu cả, ngươi tìm giúp ta đi. Rồi cứ thế, ở ngoại ô tìm được con cún rồi, con cún sẽ sủa, ẳng ẳng. Tiếp tục quay đầu lại tìm bé gái nói, cảm ơn ngươi tìm được con cún, rồi lại quay đầu tìm mẹ bé gái nói, cảm ơn ngươi đã tìm lại con gái cho ta. Kết thúc là, hệ thống nói, vất vả cho bạn rồi, tặng bạn 2.000 điểm kinh nghiệm cộng với 200 đồng tiền xu và một ngọn nến. Phù, gõ chữ vất vả rồi. Đi đây cúi chào, sau khi giải quyết xong xuôi vấn đề cho kẻ vỡ lòng. Khi trời tối, La Băng lảo đảo chạy đến ngoại ô phía đông Long Thành, liền đó chứng kiến một cảnh làm người ta cực kỳ sốc. Thiên Địa Công Hội và Nam Cung Thế Gia đang kéo bè kéo lũ đánh nhau. Kênh thông tin hiện tại. Thiên Địa Anh Hùng, Nam Cung Tiểu Thiện, mẹ nó chứ, ngươi dám giết lão tử. Kênh thông tin hiện tại, Nam Cung Tiểu Thiện, ha ha, dù thế nào đi nữa ta vẫn sẽ giết ngươi. Kênh thông tin hiện tại, Thiên Địa Kiêu Hùng, đại ca, nữ nhân này thiệt là mẹ nó không biết xấu hổ, xông lên tiêu diệt nàng. Kênh thông tin hiện tại, Nam Cung Thu Nguyệt, mẹ kiếp, lão nương đã sớm ngứa mắt với lũ công hội các ngươi, đến đây ai sợ ai chứ. Kênh thông tin hiện tại. Thiên Địa Phách Hùng, mấy con đàn bà, không ở nhà mà sinh con đẻ cái, chạy tới đây để dọa người chắc. Kênh thông tin hiện tại, Nam Cung Hải Đường, ngươi không ở nhà bú sữa mẹ, chạy tới đây dọa người nào hả? Kênh thông tin hiện tại, Thiên Địa Anh Hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bớt nói nhảm đi các anh em, xông lên. Kênh thông tin hiện tại, Nam Cung Tiểu Thiện, các chị em, chặt được đầu bọn chúng, thưởng bạc 52. Chấm, kênh thông tin hiện tại, Nam Cung Thu Nguyệt, ít vậy sao? Kênh thông tin hiện tại, Nam Cung Hải Đường, đầu của bọn chúng chỉ đáng chút tiền này thôi ha ha ha ha, giết 10 bọ cánh cứng còn có thể nhận được tiền, ha ha ha ha. Kênh thông tin hiện tại, Thiên Địa Anh Hùng, Nam Cung Thế Gia các ngươi đừng có quá kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng các ngươi đều là nữ thì chúng ta không dám đánh người. Tuy rằng ta không đánh đàn bà con gái, nhưng như thế không có nghĩa là ta không giết đàn bà. Vì thế, chỉ nghe thấy rầm rầm binh binh lách cách bang bang mấy tiếng nổ, băng bộc hỏa cầu kiếm khí một mảnh đỏ trắng lẫn lộn, chiếu sáng rực rỡ cả thế giới. Chờ sau khi tất cả đã yên lặng, Thiên Địa Anh Hùng, Thiên Địa Kiêu Hùng cùng Thiên Địa Phách Hùng bị đánh tới ngã trên mặt đất. Ba cỗ thi thể tạo hình thành tam giác đều toàn bộ đều chết thẳng cẳng. Sau đó Thiên Địa Anh Hùng ném một câu, các ngươi cứ đợi đấy, rồi dẫn theo hai hùng trở về Long Thành. Kênh thông tin hiện tại, Nam Cung Tiểu Thiện, La La Băng Băng. Ngươi đứng đực ra đó làm gì? Ngươi là củ hành à, nhìn gì thế? Chưa thấy qua mỹ nữ à, kênh thông tin hiện tại. La La Băng Băng, tiểu nữ từ kính phương danh Nam Cung tiểu thư đã lâu, nhìn thấy thần tượng, trong lòng vô cùng kích động, chân bỗng dưng không thể nhúc nhích được. Kênh thông tin hiện tại. Nam Cung Tiểu Thiện, mỉm cười người kính Phương Danh ta đã lâu chỉ có hai loại, không phải loại truy đuổi ta thì cũng là giết ta, nói đi, ngươi thuộc loại nào? Kênh thông tin hiện tại, La La Băng Băng, loại thứ ba, chỉ đơn thuần sùng bái ngài mà thôi. Kênh thông tin hiện tại, Nam Cung Tiểu Thiện, ngươi không phải người của gia tộc rách nát chứ? Kênh thông tin hiện tại, La La Băng Băng, kênh thông tin hiện tại, Nam Cung Tiểu Thiện, ôi ta sợ, đi thôi các tỉ muội. Vì thế, một đám con gái Nam Cung Thế Gia bổ nhào vào lỗ hổng trên cửa hệt như lũ thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng nào cả. La Băng hoang mang, cấp bậc của hắn còn chưa đạt tới mức có thể nhập gia tộc. Vì sao Nam Cung Tiểu Thiện lại hoài nghi mình là người của gia tộc rách nát chứ? Mà đúng lúc này, đột nhiên tin nhắn từ nhóm thảo luận hiện ra tiết lộ sự thật. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, Hà Diệp Phi Vũ, nghe nói ngày hôm qua. Làm cú điện thoại, giả làm người mới chơi tới diệt Nam Cung Tiểu Thiện, nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, Hà Diệp Phi Vũ, 10 lần lận nha, nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, dùng cách cách, trầm mặc, thật là dũng mãnh quá đi, nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, lão Nico, 10 lần đấy 10 lần đấy 10 lần đấy nha. Ít nhiều gì cũng rơi mất điểm kinh nghiệm với cả bạc nha, A-di-đà Phật. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng. Nồng cốt mỹ nhân, phải đấy, nghe nói là ở chỗ có đám kiến trên bãi cát lâu lan ti ti ngay chính chỗ. Nhánh cỏ bự, bị giết nha ti ti đó là con đường mà Nam Cung Tiểu Thiện nhất định phải đi qua để luyện cấp ti ti, làm cú điện thoại. Nấp ở một góc ôm cây đợi thỏ ti ti gặp một lần giết một lần ti ti, nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng. Dùng cách cách không cần kích thích tâm hồn nhỏ bé của ta. Đây rõ ràng là vì tiểu thụ báo thù chứ còn gì nữa. Làm hắn bị thương phải chịu hoàn trả gấp 10 lần đấy, đáng yêu chết đi được. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng. Lão Nico, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Đêm qua Nam Cung Tiểu Thiện còn ra vẻ lên kênh Thế Giới Tần Đạo giải thích. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng. Dùng cách cách vì vậy mà, Nam Cung Tiểu Thiện rất ức chế, thành thử đi tìm nơi chút giận, giết luôn lão đại của Thiên Địa Công Hội. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng. La La Băng Băng, ô thì ra mọi chuyện là như vậy. Ta vừa mới nhìn thấy thành viên của hai công hội choảng nhau. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, Hà Diệp Phi Vũ, mỉm cười băng băng ngươi đừng có đột ngột lặn rồi trồi lên như thế, sẽ hù chết người đấy. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, La La Băng Băng, ô thói quen ấy mà. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, lão Nico A-di-đà Phật, đứa nhỏ chúng ta gọi ngươi vào nhóm thảo luận có biết mục đích là gì không? Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, La La Băng Băng, không rõ lắm, GT, OO, LT, nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, lão Nico ý chúng ta là muốn bồi dưỡng lực lượng dự bị tăng cường sự nghiệp đồng nhân nữ của chúng ta. Chấm, nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, La La Băng Băng, LT, LT, nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, lão Nico, đúng thế ta thấy ngươi rất có tiềm năng trở thành hù nữ trước hết giới thiệu cho ngươi bộ tiểu thuyết này. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng. Hà Diệp Phi Vũ, mê dương đi a, năm đó ta nhập môn đã xem tiểu thuyết của nàng, nước miếng. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, lão Nico, như vậy quá nặng, người mới bao giờ cũng phải từng bước một đi lên, không cần phải một bước nhảy vọt lên tiên luôn, như vậy chắc chắn sẽ ngã vật ra vì sốc. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, dùng cách cách vậy thì đọc truyện kinh điển đi, kiếm cái nào thanh thủy chút ấy. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, La La Băng Băng, vâng vâng, dùng tỉ tỉ đề cử cho ta mấy bộ. Nhóm thảo luận Thiên Hạ Đại Đồng, dùng cách cách ngươi đưa địa chỉ mail đây, để ta gửi cho. Do vậy, La Băng gửi địa chỉ mail cho nàng, mấy phút sau, La Băng nhận được một file nén, có ghi. Đam Mỹ, sau khi đã giải nén, bên trong lại có hơn 100 bộ tiểu thuyết kiểu file TXT. Ông trời ơi, có những cái tên rất chi là rõ ràng. La Băng run rẩy khóe miệng nhìn qua một lượt chọn lấy cái thanh thuần một chút nhấp chuột mở ra. À, không cần, không cần, không nên đụng nơi đó. Ngoan, mở chân ra, thả lỏng đi. Quá sâu a, hảo bổng, hảo chặt a, thở dốc, rên gì, khỉ gió, cái thể loại làm nhảm gì thế này? La Băng nhíu mày, đóng cửa sổ lại, nhấp chuột phải, xóa. Xóa, nói không chừng biết đâu có cái tốt đẹp hơn, xếp lại trước đã. Một cái xếp này, lại dẫn đến tai họa về sau. La Băng đã quên mất cái địa chỉ mail cậu đưa cho Dung Cách Cách là của Hắc Xâm Lâm chứ không phải của cậu a, vì vậy, đêm đó sau khi Hắc Xâm Lâm mở hòm mail ra, sau khi tải file rồi giải nén. Khỉ thật, không ngờ La Băng cậu thật sự là thâm tàng bất lộ như vậy nha. Khuôn mặt nguyên bản màu đồng cổ của Hắc Xâm Lâm giờ đây đã biến thành màu sô-cô-la. Lưu Bà Bà, là một nhân vật trong tác phẩm, Hồng Lâu Mộng, hay còn gọi gọn là Bà Lưu. là mẹ chồng của Vương Cẩu Nhi, một quan chức nhỏ ở Bắc Kinh cùng với cha của Vương Phu Nhân. Mẹ của Bảo Ngọc, ở cổ phủ quen biết nhau, chỉ là, sau khi gia đình Vương Cẩu Nhi suy bại thì không còn liên lạc gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà chỉ có một đứa con gái, lại phải ở nhà đứa con mà sống, bởi vì gia đình quá nghèo khó, bần cùng, túng thiếu, bắt buộc phải rời về nông thôn mà sống. Vương Cẩu Nhi không tìm được cách nào để vực dậy, đành phải nhờ tới mẹ vợ dùng quan hệ với cổ phủ để bám víu, và như vậy lưu bà bước vào cổ phủ. Cách chương.